nhất định muốn thắng được Đông Hoàng Thần Triều chống đỡ. Có một số việc, cần phải bẻ ra tốt đẹp nói một chút. Thần tuân chỉ, Lý Mục nói, làm ban đêm, Tân Hoàng cùng Đông Hoàng Thần Triều sứ giả cụ thể đàm luận cái gì? Không có ai biết, Lý Mục cũng không biết. Hắn chỉ nhìn thấy, Tân Hoàng từ đan phong trong cung đi lúc đi ra. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, hăm hở dáng vẻ, liền biết, sự tình đại khái là đàm luận xong rồi. Sau một ngày, Ngụy Như Hổ hạn định phá án cuối cùng một ngày. Hoàng Cực Nhai Tả Trung Thừa Tiêu Khiếu, kỳ tích một loại địa phá án, tra ra ám sát Đông Huyền Tiên môn Ngụy Như Long sau lưng hắc thủ. Dĩ nhiên là Hoàng Cực Nhai Đại Hoàng Tử bởi vì mất đi ngôi vị hoàng đế mà không cam lòng. Nỗ lực dùng cái này thủ đoạn, đến gây xích mích Hoàng Cực Nhai cùng Đại Tiên môn quan hệ giữa. Do đó mượn đao giết người, đem Tân Hoàng lật đổ. Tân Hoàng tức giận, đại nghĩa diệt thân bên dưới. Đại Hoàng Tử đầu lâu, trực tiếp bị đưa đến Đông Huyền Tiên môn Ngụy Như Hổ trong tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.